Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 466, lại một lần nữa long mạch nhiệm vụ. Ghê gớm a không nổi, Kusinai vây quanh không trung hạ xuống tới Yoru cùng Conan đảo quanh. Lúc này đã là lúc rạng sáng, Yoru đem suy yếu vô lực Conan ôm vào trong ngực, vốn định lập tức trở về trong phòng nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng bị Kusinai cùng Mikoto chắn vừa vặn. Yoru, tại mặt trăng chứng kiến bên dưới, có phải hay không có cảm giác gì đặc biệt? Mikoto tự hồ rất hiếu kỳ bộ dạng. Yoru xấu hổ, ngoặc kép, cũng không có cái gì. Chấm ngoặc kép, a, không có cảm giác a. Chấm ngoặc kép, Kusinai lớn tiếng tiếc hận. Lúc đầu ta cùng Mikoto còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ thượng thiên thử xem đâu. Nhưng tất nhiên không có cảm giác gì. Chấm ngoặc kép. Không không không. Cảm giác đặc biệt tốt. Thật. Yoru nháy mắt mở miệng. Thậm chí vừa vặn mềm nhũn thân thể lập tức khôi phục. Xấu. Trứng. Chấm ngoặc kép. Conan cảm nhận được biến hóa của hắn. Hư nhược cắn bả vai hắn một cái. Conan. Cái này ra hỏa thường xuyên dạng này. Hơn nửa đêm theo hai cái gian phòng chợt tới chợt lui đều là trạng thái bình thường. Ngươi về sau sẽ quen thuộc. Kusinai một bộ người từng trải dáng dấp. Mikoto gật đầu chứng nhận. Conan liếc hai người bọn họ một cái. Yếu ớt mà nói. Hắn làm sao không đem các ngươi cùng một chỗ ôm vào giường. Kusinai, Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người liếc nhau. Gương mặt lại đỏ lên. Yoru giả vờ không nghe thấy. Đây chính là hắn cho tới nay mục tiêu tới. Nói ra sẽ chỉ tăng lớn độ khó. Chờ ngày đó Mikoto hoặc là Kusinai chóng mặt thời điểm nói ra. Nói không chừng liền một lần hành động thành công. Ta cùng Conan tiến vào. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Yoru đối hai người nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó ôm Conan trở về phòng. Kusinai cùng Mikoto lẫn nhau nhìn một chút. Lại dắt tay về một cái phòng đi. Yoru nếu như tối nay đánh bất ngờ, nói không chừng thật có thể đem các nàng hai một nồi quái. Nhưng hôm nay là cùng Conan đêm tân hôn. Hắn đương nhiên không có khả năng vứt xuống Conan một người tại phòng cưới bên trong. Hứ, không có ý nghĩa. Hậu viện trên tường, Hanabi cùng Hinata thuần thục nhảy trở về. Lúc đầu tưởng rằng sẽ có mới nhìn đâu. Kết quả bọn hắn thế mà bay đến bầu trời. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hanabi cào nhau oán trách. Hanabi, chấm ngoặc kép, Hinata bỗng nhiên hung hăng nhéo một cái nàng vạt áo. Hanabi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Hyuga linh mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nàng nháy mắt câm như hến. Hinata cũng cúi đầu thấp xuống, từ bỏ dãy giụa, phía trước tranh đoạt gả cho thúc thúc quyền lợi vậy thì thôi. Cái này hơn nửa đêm nhìn trộm thúc thúc làm việc. Hai người chỉ cần nhìn xem Hyuga Linh cái kia u ám tràn đầy thần sắc. Liền biết việc này làm đến không có nhiều tốt. Hanabi, Hinata, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh có ý giống các nàng vài câu. Nhưng nhìn các nàng cái kia buồn bực đầu dáng dấp. Lại hung ác không quyết tâm tới. Các ngươi cứ như vậy thích thúc thúc. Nàng đưa tay đỡ cái trán. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ sao? Vì cái gì còn muốn đuổi tới đụng lên đi? Hinata lén lút liếc nhìn thân nương sắc mặt. Tiếp xúc đến ánh mắt một nháy mắt lại tranh thủ thời gian thấp kém. Hanabi cào nhau nói ra tiếng lòng của nàng. Nhiều người như vậy gả cho thúc thúc. Vậy không phải nói minh thúc thúc rất đáng giá gả sao? Ai nói? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Hyuga Linh nếu không phải cố kỵ hơn nửa đêm Hyuga Hayashi còn đang ngủ. Kém chút chỗ thủng hô lên đến. Đó chỉ có thể nói hắn lừa gạt lòng của nữ nhân rất có một bộ. Các ngươi tuyệt đối không thể ngã vào đi. Không đúng. Một tiếng kiên định tiếng phản đối vang lên. Hyuga Linh lại kinh ngạc nhìn. Bởi vì nói ra câu nói này không phải luôn luôn hướng ngoại sáng sủa dám nói dám ồn ào Hanabi. Mà là hướng nội thẹn thùng Hinata. Không, không phải. Chấm ngoặc kép. Tại mụ mụ nhìn kỹ. Nàng âm thanh lại thấp xuống, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Hyuga Linh trong tai. Kusinai Aji, Mikoto Aji, còn có Konan Aji. Các nàng đều là bởi vì thúc thúc đặc biệt tốt, cho nên mới nguyện ý cùng nhau gả cho thúc thúc. Các nàng là tự nguyện, không phải bị lừa. Hyuga Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác như vậy bất lực. Tựa như lúc trước nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa mới vừa biết đi đường liền việc nghĩa chẳng từ nan. Muốn tìm tới Yoru đồng dạng. Theo khi đó bắt đầu, nàng liền có chồng ở thay người khác nuôi hai từ cảm giác. Được rồi, hy vọng tương lai các ngươi có thể được đến các ngươi muốn hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, nàng phất phất tay, mất hết cả hứng đi về phòng ngủ đi. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cái kia, Hanabi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng ta có thể hay không khôi phục đối thúc thúc thân mật? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hyuga Linh quay đầu gầm thét. Cả kinh Hanabi Hinata ôm đầu ngồi xổm phòng. Hyuga Linh nhìn thấy các nàng hai bộ dáng này, chỉ cảm thấy huyết áp xoạt xoạt xoạt lên cao. Hai cái này không may hài tử, rốt cuộc cùng tên hỗn đản nào học à. Lúc dài đến 3 năm trạch lớn chừng cái đấu hí kịch liền triển khai như vậy. Hanabi cùng Hinata vô cùng kiên định, không quản Hyuga Linh nghĩ như thế nào tất cả biện pháp tẩy não. Nhưng chính là thay đổi không được các nàng bẩm sinh bản năng. Tiếp cận Yoru, tới gần Yoru, cùng Yoru sinh hoạt chung một chỗ. Đây là Kaguya lưu tại sâu trong linh hồn bản năng. Mà 3 năm này cũng là nhẫn giới cuối cùng bình tĩnh 3 năm. Về sau, mọi người đem cái này gọi là nhẫn giới tình thế hỗn loạn mở ra phía trước. Sau cùng an bình, cũng là tương lai tốt đẹp khai mạc phía trước. Sau cùng hắc ám, thời gian 3 năm. Ngoại trừ đại tân sinh trưởng thành đến 15-16 tuổi. Từ nữ hài nam hài, lớn lên thiếu niên thiếu nữ. Mặt khác ngược lại không có biến hóa quá nhiều. Yoru nội trạch, dần dần dung hợp được. Có khi 2-2 tổ hợp, có khi dứt khoát 3 người một thể. Tổng chiến Yoru đại ác ma, cũng để cho thỉnh thoảng dình coi xong bào thai tổ 2 người ăn no thỏa mãn. Hận không thể phất cờ hò reo. Đáng tiếc một khi phát ra tiếng vang liền sẽ bị Hyuga Linh bắt trở về. Tựa như tìm trên lớp học nhìn cấm mảnh đồng dạng. Lại nguy hiểm lại kích thích. Mà 3 năm sau, các nàng cũng biến thành đại cô nương. Thân cao đến Yoru bả vai. Tóc dài rủ xuống bên eo. Trở nên duyên dáng yêu kiều. Chỉ là xuất phát từ Hyuga Linh trói buộc. Tại các nàng theo nữ hài chuyển biến làm thiếu nữ trong quá trình. Không có thể cùng Yoru có cái gì thân thể tiếp xúc. Nhưng rất nhiều chuyện, càng là đè lên, càng như bị phủ kín dòng lũ, sẽ chỉ tích góp đến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, oanh, nói tóm lại chính là, Hayate không có chết, nhưng Shippuden, đến rồi, thúc thúc, một thân màu vàng hơi đỏ kimono Hanabi lảo đảo xông tới. Mãi đến gần như nhào vào Yoru trong ngực mới dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Yoru nhìn nàng sắc mặt vẻ lo lắng không giống ngụy trang. Liền vội vàng hỏi. Ta không cảm ứng được tỉ tỉ. Hanabi vội vàng nói. Yoru lập tức đứng lên. Không cảm ứng được. Có ý tứ gì? Hanabi nước mắt đều chảy xuống. Trừ phi tỉ tỉ theo cái này thế giới biến mất. Bằng không thì ta không có khả năng không cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi đừng vội. Chấm ngoặc kép, Yoru nắm mi tâm suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ kỹ Mikoto thường thường mang các ngươi đi ra làm hộ tống nhiệm vụ A. Lần này thân thể ngươi không thoải mái cho nên trộm cái lười. Vậy các nàng nhiệm vụ là, chấm ngoặc kép, hắn cấp tốc lật ra tài liệu, lay đến phần đáy. Tay chỉ một cái, quả nhiên, là Lulan phế tích. Hanabi không hiểu ra sao. Cái gì phế tích? Yên tâm, Hinata không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi tìm các nàng. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm lấy nàng eo thon. Bay vút lên trời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.